Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1324, ngàn cân treo sợi tóc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát, bốn người vừa mới chỗ đứng vị trí, bầu trời bất thình lình có một đạo bạch quang cường hãn mà đánh xuống như muốn hủy diệt tất cả, oanh mặt đất run rẩy, toái thạch bốn phía tung tóe, bụi đất tung bay. Bậc đá xanh trong nháy mắt hóa thành hư vô, nơi đó xuất hiện một cái hố to. Một kích này uy lực có thể nghĩ. Ha ha, tiếng cười thanh thúy, đang tới từ khúc đàn nhi, tránh đi một kích này bóng dáng ánh mắt sáng rực tinh thần phấn chấn. Nãi nãi, thật là thăng cấp bản bạo vũ sát, đại tộc lão ta muốn cái này phong cung trận pháp, không cho ta giết cái này một vạn người còn có bên ngoài những cái kia họ tư đồ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trần trụi uy hiếp, chỉ có nào đó nữ. Đại tộc lão cắn răng một cái. Tốt, sảng khoái, khúc đàn nhi tâm tình không tệ. Nàng đem trên người không gian thạch cầm đi ra, ném cho Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành muốn bọn hắn hai người đi vào, có thể hai người rõ ràng không muốn, không ngờ, Mạc Liên Thành sắc mặt vẫy một cái. Muốn chết lời nói, ta là từ trước tới giờ không ngăn cản. Lần tiếp theo có bạch quang hạ xuống, ta sẽ chính mình tránh trước. Già trẻ hai người cầu huyết mà bị tên nào đó cầm lên, lười nhác dài dòng nửa câu, liền trực tiếp ném vào không gian thạch. Ít hai cái vướng víu, Mạc Liên Thành dễ dàng nhiều. Oanh, Mạc Liên Thành lại tránh, vừa đặt chân thềm đá, trong nháy mắt vỡ nát. Chân trời, gió nổi mây phun, hội tụ linh khí như dao long, như mọc ra con mắt. Không ngừng hướng khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành tập kích. Khúc đàn nhi thử qua dùng không gian bí thuật đem thân ảnh biến mất vậy mà không quản dùng. Tại trong trận pháp, linh khí bạch quang vẫn có thể chuẩn xác tìm được nàng vị trí. Yên tĩnh nội cung, lập tức biến thành chiến trường một dạng, ầm ầm ù ù, quang thiểm không ngừng, tiếng phá hủy không dứt. Có hai đạo thân tư thế, tại khói bụi bên trong xuyên thẳng qua. Phong cung đại trận quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là thượng cổ trận pháp một trong, toàn bộ thao luyện quảng trường, tại trận pháp oanh tạc bên trong, sớm mấp mô. Phàm là hai người đến mức nhất định là ầm ầm hủy đi, có một lần khúc đàn nhi cố ý hướng cấm vệ quân tránh đi, không ngờ rằng âm thầm thao túng trận pháp người phi thường hung ác vậy mà không để ý cấm vệ quân tính mệnh, cái kêu oanh một cái xuống tới, bi thảm đau thương buồn bã liệt tiếng kêu tại cái này trong đêm nghe được người dùng mình. Khúc đàn nhi vô sỉ hét lên, người đáng thương, các ngươi đường đường nam nhi bảy thước trung thành tuyệt đối thay hoàng đế bán mạng, đổi lấy kết cục như thế nào? Nhìn một cái, đến, trực tiếp giết các ngươi. Móa, vô sỉ a hát, vô sỉ hoàng đế, loại này hoàng đế không cần cũng được. Châm ngòi ly rán, dội nước bẩn là tuyệt đối. Lúc này, cấm vệ quân trung khí phẫn người khẳng định không nhỏ, đối với hoàng tộc oán hận sớm xông lên cừu tiêu. Hùng hùng hổ hổ, cái gì lời khó nghe đều đi ra. Mạc Liên Thành nghe cười nhạt, hoàng đế càng không được ưa chuộng, phía dưới sự tình, bọn hắn làm liền càng thuận lợi. Khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành nhìn nhau liếc mắt, hai người lập tức hướng tàng thư các đại điện triệt hồi. Trên người bạch quang thiểm điện oanh kích không ngừng, toái thạch khói bụi cuồn cuộn, minh thanh ầm ầm ù ù bên tai không dứt, chăm chú đi theo phi nhanh hai người, hung hiểm vạn phần, ngàn cân treo sợi tóc, không giết hai người tuyệt không bỏ qua tư thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai nấy đều thấy được mỗi một kích phía dưới, chỉ kém mảy may. Hai người chỉ cần chậm hơn nửa phần, khẳng định liền xương cốt đều sẽ bị oanh thành bột phấn. Nào đó hai người áo trắng là dính vào bụi bặm, tư thái có chút chật vật. Bỗng nhiên, bạch quang giống như là biết rõ hai người muốn chạy trốn hướng tàng thư các đại điện, vậy mà tại trước mặt oanh lên. Hai cái sông vị trí, đúng lúc là cái kia, muốn tránh đi là không kịp. Trong khoảnh khắc khúc đàn nhi quất ra tịch diệt roi. Cách chương.